Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 778, trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương đại nhân, các ngươi cũng bị Chu đại nhân thống kê kết quả trấn trụ đi. Nói thật chúng ta đến bây giờ cũng không có chậm tới đây chứ. Ha ha ha. Trương quản kho một bên quan viên thấy vậy, không rõ nội tình lấy tay đụng đụng Trương quản kho cánh tay, chỉ Chu Bình An cùng trước giấy lớn, cười đứng lên. Trương quản kho, giả lang trung chờ người khóe miệng kéo ra một nụ cười khó coi. Triệu lang trung lấy lại tinh thần sau, thiếu chút nữa cũng không nhịn được một tiếng. Á đù, bị quen thuộc hắn giả lang trung một cước dẫm ở mũi chân, xinh xinh biệt trở về. Người khác không biết nội tình, bọn họ nhưng là lại rõ ràng cũng bất quá. Bọn họ đem thái thương làm cấm luyến, coi vì mình túi tiền, thái thương tiến nhiều bạc ra bao nhiêu bạc, bây giờ có bao nhiêu bạc, có bao nhiêu vàng, bọn họ lại cửa thanh bất quá. Mặc dù Chu Bình An cái đó viên hồ bùa vẽ quỷ bọc lại con số là có ý gì, bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là Chu Bình An viết thực tồn ngân đếm, kim đếm, cũng là cùng chân thật ngân khố tồn kho nhất nhất phân một chút nào cũng không kém. Thật là thấy quỷ, Chu Bình An tiểu tử này chỉ dùng một chung trà không tới công phu coi như đi ra. Quỷ thủ Trương Tương giấy lớn triển khai thời điểm, cặp mắt một mực đang nhìn Chu Bình An, chính là vì ở Chu Bình An hiện trường sao chép hắn con số lúc kêu một cổ họng hấp dẫn chúng nhân chú ý, xé rách Chu Bình An trang bức xấu xí mặt mày. Không thể nào, cái này không thể nào. Nhưng là khi hắn thấy Chu Bình An biểu diễn đi ra con số sau, phản ứng đầu tiên là theo chúng ta không giống nhau, đang muốn há mồm cười nhạo, đột nhiên như vịt đực bị giữ lại cổ họng vậy, chỉ phát một âm phù liền bấm trở về cổ họng, cả người hoàn toàn sợ ngây người, nhìn chằm chằm hai con mắt không thể tin nổi nhìn Chu Bình An biểu diễn con số, giống như là bị ngũ lôi oanh địa vậy, nhỏ giọng lắc đầu nỉ non. Cả người cùng tựa như điên vậy. Chu Bình An sở biểu diễn đi ra con số cùng hắn thiên tân vạn khổ, dùng các loại thủ pháp sử dụng châu tính cuối cùng cho ra tới con số là giống nhau như đúc, bất quá khác biệt duy nhất là quỷ thủ Trương cũng không có viết cái này tính ra tới con số, mà là viết xong việc trước căn cứ thái thương sổ sách thượng có được đại trương mục con số. Thế nào có thể, cái này không thể nào. Quỷ thủ Trương thế nào cũng không thể tin hai mắt của mình, không thể tiếp nhận cái này thực tế, không thể tiếp nhận một liên tính toán cũng sẽ không đánh người, vậy mà dùng không tới bản thân 1/10 thời gian coi như đi ra như vậy tinh chuẩn số liệu. Loại cảm giác này giống như là một người trưởng thành chính mắt thấy, một đứa con nít một đấm tương một vị tráng hán chùy lật trên đất vậy, quỷ dị làm người ta khó có thể tin tưởng. Nhưng là, sự thật chính là như vậy. Ngân 123.7252, kim 31.6502, Chu Bình An liên tính toán cũng không cần, dễ dàng tùy ý, trong lúc giờ tay nhấc chân tính ra tới con số cùng hắn phí nghiêu liền hai hổ lực dùng tính toán hoa gấp 10 lần chi nhiều thời giờ đi ra con số, 1/1 chút nào cũng không kém. Ở bản thân am hiểu nhất lĩnh vực thượng, bị bản thân xem thường nhất người, dùng một loại gần như với nhục nhã tư thế, đưa ra một đầu ngón tay liền cấp đánh ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ thủ Trương trước sở dĩ khinh bỉ cười nhạo Chu Bình An, chỗ dựa chính là hắn gần như quỷ thần chi kỹ chướng phòng năng lực, trong đó nhất dẫn cho là ngạo chính là hắn kỹ năng tính toán, chút nào nói không khoa trương, ở Đại Minh vượt qua hắn chướng phòng sẽ không vượt qua 5 người. Dựa vào món này chướng phòng thực lực, quỷ thủ Trương mặc dù không phải quan thân, nhưng là thái thương quan viên, bao gồm Trương quản kho chờ người, đều là đối với hắn lễ ngộ có thêm, chính là lỗ mãng Triệu lang trung đối với hắn cũng là rất khách khí. Nhật thích nguyệt lui dưới, quỷ thủ Trương cũng liền càng ngày càng tự cho mình quá mức cao lên, cũng chính bởi vì như vậy, quỷ thủ Trương mới có thể khinh bỉ cười nhạo Chu Bình An. Nhưng bây giờ thì sao, Chu Bình An trên tuyên chỉ ghi lại con số, giống như là từng cái một gào thét mà đến bạt tay, hung hăng quất vào quỷ thủ Trương trên mặt. Bây giờ quỷ thủ Trương mới rốt cục hiểu, cũng không phải là Chu Bình An sẽ không tính toán, mà là hắn không cần tính toán. Không cần tính toán liền có thể tính vừa nhanh vừa chuẩn, hơn nữa so với dùng tính toán còn nhanh hơn nhiều gấp mấy lần, nếu như là ngươi thoại, ngươi sẽ còn đi học tính toán, đi dùng tính toán sao? Nghĩ đến mới vừa bản thân cười nhạo Chu Bình An thời điểm. Quỷ thủ Trương trong lúc nhất thời xấu hổ hận không được trở thành một con chuột chui vào địa trong động vĩnh viễn cũng không ra được. Ngươi không phải trạng nguyên sao? Không thật tốt nghiên cứu ngươi tứ thư ngũ kinh, bát cổ văn chương, nghiên cứu kia cơ tử thuật tính nha. Bốn vị khác chướng phòng cũng không khá hơn chút nào, từng cái một trợn mắt hốc mồm, giống như ban ngày thấy quỷ tựa như. Nhìn một chút Chu đại nhân tính ra tới số liệu cũng đem mấy vị chướng phòng tiên sinh cấp kinh sợ đâu. Không rõ nội tình vây xem quan viên rối rít cười nói. Trương quản kho, Giả Lang Trung, Triệu Lang Trung chờ Thái Thương cao tầng mặc dù cũng là đang cười, nhưng là sắc mặt lại càng ngày càng trắng bệch, sau lưng trận trận ác hàn càng ngày càng mãnh liệt, trong đáy lòng như kết liễu băng vậy, từ trong lạnh đến ngoài. Không cần tính toán, Chu Bình An liền có thể ở ngắn ngủi này trung trà không tới thời gian, chính xác mà nhanh chóng thống kê đi ra kiểm kho số liệu. Chu Bình An một người so với quỷ thủ Trương bọn họ năm đứng đầu lão chướng phòng thêm cùng nhau còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần a. Chu Bình An ngón này số học chi kỹ thật sâu rung động bọn họ. Để cho bọn họ không thể không suy tính trước giờ không dám nghĩ một chuyện, 3 ngày thời gian, có phải hay không đủ Chu Bình An đem Thái Thương 3 năm sổ sách lần nữa đối chiếu một lần. Chu Bình An mới vừa biểu hiện, để cho bọn họ không nghi ngờ chút nào khả năng này. Chu Bình An đếm tính chi kỹ như vậy cao siêu, bảo không đủ đã ở sổ sách nhìn được ra cái gì tới. Suy nghĩ sâu xa sợ vô cùng, mồ hôi chảy ướt lưng, khụ khụ thế nào từ hậu sai rất ngoại hạng mà, nhìn các ngươi từng cái một giật mình. Giả Lang Trung ho khan một tiếng, tiến lên đưa tay vỗ một cái quỷ thủ Trương chờ người bả vai, híp mắt nhìn bọn họ hơi mỉm cười nói, ở cái đó lỗi chữ thượng tăng thêm mấy phần ngữ điệu. Ở Giả Lang Trung nhắc nhở ám chỉ hạ, quỷ thủ Trương chờ chướng phòng từ bị Chu Bình An thần hồ kỳ kỹ phép toán trung đả kích trung phục hồi tinh thần lại. A, là Chu đại nhân tính sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta 5 chương tính toán tính ra tới số liệu không kém chút nào, nói rõ chúng ta không có lầm, Chu đại nhân không giống nhau, là Chu đại nhân tính sai. Đúng là như vậy. Quỷ thủ Trương chờ người rối rít tỏ thái độ, lời nói tạc tạc bày tỏ Chu Bình An tính sai. Nhiều người liền nhất định là đối sao, có lúc chân lý nắm giữ ở rất ít người trong tay. Chu Bình An quét quỷ thủ Trương chờ người một cái, khẽ mỉm cười một cái, dùng không thể nghi ngờ giọng nói. Lại tính một lần, chúng ta cùng nhau, ta và các ngươi một con số hạch toán một lần. Sau khi nói xong, Chu Bình An lại chắp tay đối Tích Huyết Kiếm Trương Cốc Nhất nói. Trương Bách Hộ, xin phiền đưa bọn họ 4 vị chướng phòng 22 cô lập đứng lên, 2 người một tổ nghiệm tính, ta cùng vị này họ Trương chướng phòng một tổ, mỗi nghiệm tính một con số, hối tổng đối chiếu một lần. Một con số tương gia, loại phương thức này nghiệm tính, mặc dù phí thời gian, nhưng là con số kia bị lỗi là có thể nhìn ra. Đại nhân yên tâm, Trương Cốc Nhất gật đầu một cái, phất phất tay, mấy tên đông sưởng phiên tử liền như mãnh hổ xuống núi, tương trừ quỷ thủ Trương gia chướng phòng, phân 2 tổ cô lập đến 2 cái phòng trống đâu. Mời, Chu Bình An đưa tay phải ra, hướng quỷ thủ Trương cười một tiếng. 2 cái con số tương gia, rất dễ dàng, tại chỗ quan viên chính là tính chậm một chút cũng có thể tính ra tới, kia một tổ tính sai cũng có thể kịp thời phát hiện, ngoài ra Trương Cốc Nhất còn lựa ra 4 tên sẽ giữ lời đông sưởng phiên tử cùng nhau nghiệm tính. Dưới con mắt mọi người, quỷ thủ Trương chờ người chính là muốn tính sai cũng không sai được. Thời gian một phần quá khứ. Đợi đến Thái Dương Tây Hạ thời điểm, cuối cùng nghiệm tính kết quả đi ra Thái Thương thực tồn ngân 123.7252, tồn kim 31.6502. Cùng Chu Bình An trước tính 1/1 chút nào cũng không kém. Chu Bình An tính con số, vậy mà mới là đúng. Kết quả cuối cùng lúc đi ra, trong phòng các vị quan viên, tất cả đều đào hút một hớp khí lạnh trợn mắt hốc mồm với tại chỗ. Cách chương.